1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1466, phương 9 chương. Hắn tại biên phòng đoàn công tác chừng 20 năm, xuất ngũ người chậm tiến bản địa nông trường, về hưu trước là nông trường trang trưởng, tại bản địa rất có thanh thế cùng uy vọng. Tại bản địa, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tìm hắn dù sao cũng so đồn công an còn tốt dùng. Ở trên người hắn, Lý Lãm có thể cảm nhận được cái gì gọi là không giận tự uy. Trước kia đối cái từ ngữ này chưa cảm xúc, nhìn thấy hắn về sau, liền thật cảm nhận được. Loại cảm giác này, Lý Lãm tại hắn lão tử trên thân đều chưa từng cảm nhận được. Đại ca, chén trà còn có nước không có, ta cho ngươi tục một chén. Phương gia cô gia bản danh gọi Phương Liên Đồng, cùng Phương Chín Chương nói lý lẽ đến nói là thúc bá huynh đệ. Nhưng là, tại 10 năm trước, hai nhà giao lưu giới hạn tại gật đầu hoặc là nói lên hai câu nói. Về phần đạp nhà hắn cổng, kia là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Không thể phủ nhận, Phương Chín Chương là người tốt, cũng không phải cái ngạo khí người, bằng hữu nhiều, nhân duyên rộng, chỉ là không phải mỗi người đều có thể trở thành bằng hữu của hắn. Phương gia 10 năm này ở giữa, lẫn vào tốt nhất chính là Phương Liên Đồng cái môn này. Hai đứa con trai Phương Toàn cùng Phương Lực, nghiễm nhiên là toàn bộ núi Đại Hưng An danh nhân. Đại nhi tử Phương Toàn ra xã hội sớm, làm giàu sớm. Sớm tại rất nhiều năm trước, cũng đã là trong huyện phải tính đến đại phú hào. Trong huyện cao nhất khách sạn chính là hắn đầu tư. Tiểu nhi tử Phương Lực đại học tốt nghiệp, đi theo ca ca Phương Toàn đằng sau, về sau bắt đầu từ số 0, mượn nhờ ca ca tài chính, dựa vào mình thông minh tài trí. Cái sau vượt cái trước, thân gia đã sớm vượt qua Phương Toàn. Mỗi lần hồi hương đều là địa khu lãnh đạo cùng đi tiếp đãi. Tóm lại, một môn hưng, hạp tộc hưng, nhà khác không nói, liền hắn Phương Chín Chương mình hai cái cháu trai ruột đều tại Phương Toàn dưới đáy làm việc. Về phần Phương Lực, tiểu tử này theo mọi người liền có chút làm giàu bất nhân. Không có trình độ, không có năng lực, ở hắn nơi đó là chiếm không được tiện nghi. Vì lẽ đó, dù là những năm này, Phương Lực quyên giúp đỡ học, cho đồn bên trong sửa đường, kết nối nước máy, cũng không có nhiều người niệm tình hắn tốt. Tiểu tử này là không có nhân tính, lấy Phương Liên Đồng ra địa vị bây giờ. Phương Chín Chương đạp cánh cửa là tự nhiên mà vậy. Phương Chín Chương đem vác tại sau lưng chén trà lung lay. Cười nói, có nước, không cần thay đổi. Phương Liên Đồng hỏi. Lá trà cho ngươi đổi, lão đại nhà ta gửi tới trà mới, ngươi thử một chút. Phương Chín Chương khoát khoát tay, không được, vừa thay đổi, mới chén thứ nhất. Phương Liên Đồng nói, cái kia quay đầu ta mang cho ngươi điểm, trong nhà không ai uống trà, tại tiếp tục đặt vào, liền mốc meo, lãng phí. Phương Chín Chương hàm xúc cười nói, cái kia không thể lãng phí. Điểm này cũng cho thấy, hắn hoàn toàn không giống cái người địa phương. Người địa phương cực ít uống trà, có rất ít tượng hắn dạng này. Một năm bốn mùa ôm dự ấm chén lắc lư, cả huyện thành, theo nam hướng bắc, theo tây chí đông, bán lá trà cửa hàng tìm không ra một nhà bán lá trà cửa hàng. Một chút siêu thị ra ngoài phong phú phẩm loại mục đích, ngược lại là có bán. Bất quá lại là túi chứa lá trà ngạnh tử, đặt kệ hàng dưới đáy, dùng tay sờ một cái, còn có thể cảm giác được thật mỏng một lớp bụi. Trước đây ít năm, hắn muốn uống điểm trà, hoặc là hướng núi Đại Hưng An địa khu chạy, hoặc là nhờ vả bằng hữu cùng chiến hữu hệ thống tin nhắn. Uống trà không tính một kiện rất thuận tiện sự tình, về sau cháu trai đi nơi khác làm việc. Tôn nữ thi lên đại học, mỗi người hàng năm tùy tiện mang lên 2-3 cân, để dành đến, đủ uống một năm. Hiện tại, hắn lại thêm một cái lá trà nơi phát ra. Tỷ như Phương Liên Đồng nơi này, mỗi lần đều không thiếu được muốn bắt một chút đi. Để báo đáp lại, hắn kiểu gì cũng sẽ đưa một chút giá trị cùng cấp thịt rừng hoặc là cá. Hoa quả khô, hắn là cái co giãn rất đậm người, nhưng là hôm nay hết lần này tới lần khác rất ít. Tại cái kia ôm chén trà, có một gốc dạ chưa một gốc dạ nói tiếp, để Phương Liên Đồng rất là không hiểu. Thế nào, đây là, ai chọc ngươi rồi? Phương Chín Trương nói, máy kéo nhà máy từ hôm nay trở đi liền không có. Đóng cửa, đóng cửa, Phương Quỳnh nói, xí nghiệp nhà nước hiệu suất theo không kịp. Không có cách nào đuổi theo thị trường tình thế, nên đóng cửa liền đóng cửa đi. Có cái gì cảm khái? Nàng ngược lại là hiểu rõ ra ra đối máy kéo nhà máy tình cảm. Làm lính thời điểm, Khai chính là huyện máy kéo nhà máy máy kéo. Tại nông trường làm việc thời điểm, Khai cũng là máy kéo nhà máy máy kéo. Càng nhiều hẳn là tình hoài. Phương Chín Trương nói, ngươi biết cái gì? Đừng tưởng rằng nhìn điểm trong sách vở đồ vật, liền cho rằng cái gì đều hiểu. Chưa xí nghiệp nhà nước từ đâu tới xí nghiệp tư nhân. Chính là tư doanh lão bản ghê tởm nhất, được tiện nghi còn tới chỗ khoe mẽ, nói xí nghiệp nhà nước không tốt. Phương Quỳnh tức giận nói, ta là thực sự cầu thị. Phương Chín Trương nói, thực sự cầu thị, người không tới bên kia bờ sông nhìn qua. Giữa mùa đông, còn ở Mộc Lăng phòng, chưa cung cấp ấm, chúng ta lại không tốt. Còn có thể có xi măng hạt cát, che cái nhà ngói đốt cái hố cái gì. Bọn Tây trông nom việc nhà nội tình bại quang, cái gì cũng bị mất. Ngươi xem một chút còn có thể có cái gì. Quần áo giày cái gì, còn được theo chúng ta nơi này mua. Vườn rau đều là người của chúng ta đi qua giúp đỡ loại. Phương Quỳnh nói, bọn hắn công nghiệp nặng phát đạt, công nghiệp nhẹ vốn là không yếu. Cũng nên xem người ta ưu thế đi. Phương Chín Trương vui vẻ. Ưu thế, bến cảng lên, tiến đến xe đầu gỗ, tấm vật liệu, trừ bán những này, bọn hắn cái gì cũng bị mất, tiểu nhân cũng không làm được, còn có thể trông cậy vào bọn hắn chơi cái gì lớn. Người cái nha đầu, chính là nhìn vấn đề không rõ ràng, quay đầu lại hỏi Lý Lãm, người cũng đọc qua sách. Ngươi nói có phải là đạo lý này? Lý Lãm nghĩ không ra hỏa sẽ dẫn tới trên người mình, chỉ có thể kiên trì trả lời. Nga cùng chúng ta không giống. Bọn hắn tiến hành cải cách thời điểm có chút sốt ruột. Ta nghe nói Nga hiện tại liền ra dáng ô tô đều sinh sản không ra ngoài, bởi vì đã không có ô tô toàn dây chuyền sản nghiệp. Tỉ như đơn giản nhất ô tô pha lê, bánh xe trong nước đều không cách nào sinh sản. Tượng chúng ta xí nghiệp nhà nước khi đó, khó khăn đi nữa, đều có quốc gia lật tẩy, kiên quyết không cho sản nghiệp bên trong bất kỳ một cái nào khâu tụt lại phía sau. Đây là về sau dân mong đợi có thể phát triển cơ sở. Những này hắn đều là theo hắn lão tử trong miệng nghe nói, Lý lão nhị tại Maxim Gorky ô tô nhà máy đóng cửa phát một trận cảm khái. Lý Lãm sau khi nghe xong rốt cục cải biến đối xí nghiệp nhà nước thành kiến. Phương Chín Trương cao hứng nói, người búp bê đọc sách còn không có đọc ngốc. Không tệ. Phương Quỳnh nghe lời này, bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không nguyện ý. Lý Lãm đọc sách chưa đọc ngốc, trái lại nghe, chính là nàng đọc sách đọc choáng váng. Phương Chín Trương thao thao bất tuyệt nói, nói cái đơn giản, trước kia bọn Tây máy móc nông nghiệp thật châu a, nhìn lại một chút hiện tại, nói lên không đến liền không đứng dậy nổi. Cái kia sinh sản thép vòng, trục răng nhà máy kinh doanh không tốt, nói đóng cửa liền đóng cửa, bị ảnh hưởng chính là máy móc nông nghiệp nhà máy, theo đừng xa xa nhà máy vào, hoặc là nước ngoài nhập khẩu, cái này chi phí đi lên liền càng thêm khó làm, máy móc nông nghiệp nhà máy khó thực hiện, cái khác sinh sản dịch ép kiện, dáng vẻ tuyến buộc nhà máy liền theo không may, Một vòng liên tiếp một vòng, cuối cùng toàn cả không có. Chúng ta không giống, xí nghiệp phát triển khó khăn, chính phủ phụ cấp, đằng sau nhịn không được thời điểm, xí nghiệp tư nhân có cơ hội bổ tiến đến, còn xí nghiệp nhà nước, nên về hưu cũng liền về hưu. Lý Lãm đối lão đầu này nhịn không được coi trọng một chút. Nghĩ không ra tại loại vấn đề này bên trên sẽ có sâu như vậy kiến giải. Cửu gia, ngươi hiểu thật nhiều, vuốt mông ngựa, Phương Quỳnh nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu một câu. Phương Chín trương trừng nàng một chút, cười nói, nếu là lão tử ngươi tại, cái kia nói càng tốt hơn, ta rất ít chịu phục ai, liền lão tử ngươi, vậy ta phải viết cái chữ phục, nhìn vấn đề gì đều rõ ràng. Hắn lúc nào có thời gian tới chơi đùa à? Lý Lãm nói, cuối năm đi, có chừng thời gian, đây là mẹ của hắn trong kế hoạch an bài. Mẹ của hắn muốn tới, hắn lão tử cũng là khẳng định phải tới. Bằng không một người ở nhà, khẳng định là sinh hoạt không thể tự lo liệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.